Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 16. Qua năm sau, Huyền Sơn bị giết hại trong trại Phượng Hoàng, ngụy chứng là bệnh chết. Huyền Lĩnh bị giết trong đất Châu Đốc An Giang. Khi tìm thấy thì thấy cả bầy trắng đang phanh thây xé xác. Bấy giờ Hình Mộc Nhân nói: lời truyền năm đó của thánh nữ, Huyền Lĩnh tuy không giết được nhưng giờ đây đã bị bắt giam, coi như không đáng lo. Huyền Sơn và Huyền Lĩnh đều đã chết cả, chỉ còn có Huyền Y bao năm qua vẫn chưa đi trừ. Nay nó xuất hiện trước mặt là cơ hội tốt để lập công, cứ sao lại báo tha. Mê Tâm Mộc Nhân nói: tôi chưa nghĩ sâu nên nói vậy, nay không dám bàn như thế nữa. Nhưng nếu giết bỏ, hãy giữ kín với cậu Duy. Cậu ấy là người ngay thẳng, lại đứng ngoài việc ân oán của Sukhothai, không đáng phải dự vào. Hình Mộc Nhân gật đầu. Trên đường về, cậu Duy đã xin tha cho Huyền Y rồi. Ta đã trả lời là chờ ý chỉ từ Điện Thần rồi sẽ liệu, nên nếu có hành sự không nên để cậu ấy biết. Nay các ngươi hãy phong tỏa căn nhà, chờ Huyền Y về đây quan sát xem như thế nào. Nếu trừ được sẽ trừ ngay, nếu chưa trừ được cũng có thêm thông tin cho Y Khan dự liệu. Các ngươi nên giữ kín và làm đúng. Các mộc nhân đều y lệnh thi hành, tản đi khắp nhà, lẫn trốn trong các phù và bàn thờ Sukhothai. Bây giờ phút quay trở về căn nhà đó, âm binh đều căn dặn nên đề phòng bà Dung, nhưng lại không hề nghĩ tới việc có vô vàn cặp mắt yêu quỷ đang âm thầm quan sát và chờ ra tai hại. Ngay cả Phúc cũng chỉ đề phòng nhà có điểm dị thường, đó là theo bản năng, chứ chưa hề biết chính xác về các mộc nhân ở trong nhà. Phúc ngồi bên giường, Duy ngồi bên trái, bà Dung ngồi bên phải. Phúc nắm lấy cổ tay Hân. Hân chỉ ngồi im không động đậy, mắt nhìn xuống dưới bụng. Phúc hỏi Hân: em nói chuyện có bị mệt không? Nếu mệt thì nghỉ, anh hỏi chuyện người thân cũng được. Em cả ngày ở trên giường, không được nói chuyện với ai. Có anh đến em mừng lắm. Em nói chuyện không bị mệt, xin cứ nói chuyện với em. Chỉ em mới miêu tả được đúng triệu chứng thôi. Nói rồi nhoẻn miệng cười. Phúc thấy Hân lạc quan tươi vui, cũng động lòng thương lắm. Bây giờ liêm diêm đôi mắt, phát tiết huyền thuật lên hai con ngươi thủy nhãn, mà cùng quan sát khắp thân thể của người bệnh. Trên đỉnh đầu có các đốm lở chốc thành mảng to ẩn dưới bớt tóc. Trên mang tai, khắp khuôn mặt cho đến cổ đều nổi các mụn nhọt, trông như mụn trứng cá, nhưng không to như mụn bọc, lại đều có màu trắng bệch. Phúc căng con mắt ra xem, thấy bên trong các mụn ấy đều có tàn chủng động, nghĩa là sự sống cử động. Ban nãy lại đã nặng ở mang tai ra, thấy có dòi bọ, nên đoán tất cả các nốt mụn nhọt đó đều có dòi bọ ở bên trong, do đó không nặng ra xem nữa. Lúc này cầm hai bàn tay Hân lên, thấy chỗ các móng tay tróc đóng vẫy có cả màu trắng đỏ. Màu trắng do nấm, màu đỏ do da thịt bị xung huyết, lại bốc lên mùi thối rữa, cứ như người bị phong hủi hoặc là bị nấm mốc. Nhưng mà không phải. Đoạn kéo chăn xem các móng chân cũng như thế. Em có đau không? Từ lâu em không còn cảm giác gì, ấn vào cũng không đau đâu. Phúc lại căng con mắt ra, miệng lầm rầm niệm chú thủy thuật, lại niệm chú kết ấn xem mạch tượng. Đoạn chỉ thoáng chốc, khắp thân thể người bệnh trong mắt đã thấy trắng giả ra. Rồi chợt nhìn thấy cơ mang các ấu trùng sáng, rồi ẩn ngay dưới lớp mô mỡ, ẩn vào trong lớp cơ. Có ấu trùng đã nở ra, thành dồi ngoe ngoẩy ở trong thớ thịt. Phúc kéo ống quần hân lên, thấy ở chỗ bắp chân cũng như thế. Đoạn nhìn thấy một ổ dồi rất to ở ngay bắp dế, liền ấn ngón tay vào. Ổ dồi trong thịt liền bị vỡ ra, tan thành trăm ngàn ấu trùng nhỏ, lại tản đi trong bó cơ bắp dế. Phúc nhìn lên, thấy Hân vẫn ngồi im như tượng, khuôn mặt không có biểu lộ gì. Biết quả nhiên không có cảm giác thật. Em ăn uống như thế nào? Cứ đau vài ngày, em lại đỡ bớt một vài ngày. Ngày khỏe em vẫn ăn uống được bình thường, chỉ cần có người chăm bón. Ngày yếu thì miệng nhai không nổi, khi đó truyền các thức đạm và nước muối. Nói rồi đánh mắt nhìn sang đống chai nước truyền còn để ăn ngăn kéo đầu giường. Phúc gật đầu. Ngày nào trùng dồi vỡ ra, chúng liền hút chất trong các bó cơ mà thích nghi với môi trường mới. Ngày đó tất là đau yếu ăn không nổi. Ngày nào chúng bưng lại làm tổ, thì ngày đó lại mạnh lại được đôi chút. Phúc vuốt ve tóc Hân, nhìn lại bàn tay thấy đến cả chục sợi tóc rụng, do hỏi: thường ngày tóc rụng nhiều hay không? Hân lúng túng ngẫm nghĩ. Duy thấy thế vội nói: cũng không rụng mấy. Phúc hiểu ý. Thường ngày dọn dẹp giường cho Hân là Duy, hẳn là tóc rụng rất nhiều mà không nói ra sợ vợ buồn. Nhưng lạ kỳ thật, tại sao tóc rụng nhiều như thế mà đầu lại không bị thưa mà vẫn đen nhánh? Tóc vẫn rất dày mượt, che được các mảng lở trên đỉnh đầu. Hay là trong người cô ta có nội tiết tố gì đó mà tóc mọc cực nhanh, cực nhiều chăng? Em ăn uống bình thường, tức là thứ gì không ăn được sao? Không phải vậy. Ăn bình thường tức là nhai nuốt được. Còn lúc em ăn món á, chứ ăn được sao? Ăn thịt, cá thì hơi mệt, nhưng mà anh Duy bắt phải ăn cho mới có sức. Riêng khi ăn thịt gà thì đau bụng lắm. Hôm nào ăn thịt gà thì móng tay cũng rơi rụng, cho nên lâu giờ em không ăn nữa. Phúc nhìn lại các móng tay chân của Hân, thấy vẫn còn đầy đủ, lại còn hơi dài. Tuy bị nấm và thối thịt ven móng tay, nhưng móng tay lại không rụng. Rụng xong hôm sau lại mọc lại sao? Dạ, ngủ qua một đêm thì mọc lại. Móng tóc đều có tính sừng. Như thế trong người cô gái này có tính sừng cao, thật là kỳ lạ. Phúc ngẫm nghĩ nhưng không nói ra. Đoạn bảo: bị bệnh vì nấm móng như em á, ăn thịt gà thì rất độc, thịt vịt cũng độc như thế, ngang ngỗng thì lại bình thường, không nên ăn thịt gà nữa. Hân gật đầu. Phúc hỏi: em đại tiểu tiện thì như thế nào? Hân hơi bối rối. Duy toàn trả lời thay, nhưng Hân lại chủ động nói trước: ban ngày thì em đi nặng một ngày 4 lần, còn đi tiểu thì cứ 20-30 phút lại đi một lần. Nhưng cứ sau 11 giờ tối đến 5 giờ sáng thì lại không đi nữa. Em không cử động được nên nối ống cho ra ngoài. Bình thường anh Duy làm việc đó. Lúc anh Duy đi vắng á, thì cô Dung giúp cho việc đó. Phúc nghe thế thì lấy làm lạ kỳ. Cơ thể con người đã bị hỏng nội tạng mà sau buổi đêm lại không việc gì. Lý nào bệnh tật cũng biết thương người hay sao? Lúc đại tiểu tiện thì phải gồng chứ. Em bị liệt, có gồng được không? Dạ. Tứ chi mình mẩy đa phần đều không có cảm giác, nhưng khi đi vệ sinh vẫn gồng nhẹ được ở hậu môn, thế là đủ ra được. Phúc hỏi bà Dung: thế đồ thải sáng nay đã đổ đi chưa? Sáng nay vẫn chưa, tôi đang để bên nhà xí. Phúc bảo mang lại đây. Bà Dung vội đứng dậy đi lấy bình đồ thải. Phúc đi ra ngoài cửa phòng đón lấy, đoạn mở nắp rồi nhìn thử, thấy phân bị lỏng màu đen kịch lởm bởm trong nước vàng. Nước này là từ phân thôi hay sao? Nước đó là nước tiểu trộn phân, tôi cho chung vào một bình. Phúc cúi sát mặt gần chạm miệng bình đựng phân thải, hít một hơi, ngửi thử thấy thối như phân bình thường. Bây giờ nhắm mắt lại, lầm rầm niệm chú, mở ra hai quyết và tỷ lực vu chi thuật. Đoạn hai con mắt trở nên đục, nhìn lại vào bình thì thấy nước tiểu vàng bấy giờ đỏ một màu như tiết canh, còn phân màu đen lại có màu. Còn phân màu đen lại có màu sang xám. Rồi ghé mũi ngửi thử, thấy không chỉ là mùi thối mà còn có một mùi tanh nồng đến tổm lợm. Phúc đưa bà Dung đem đi đổ, rồi lại đi vào trong phòng, ngồi bên giường. Duy hỏi việc ra thế nào, Phúc không trả lời, lại nhìn Hân hỏi tiếp: em ngủ thế nào? Em chẳng khi nào cố định, cứ buồn ngủ thì ngủ mà không thành giấc, cứ lúc ngủ lúc thức, cỡ 5-10 phút, nếu cộng cả ngày chắc cũng được cỡ 3-4 tiếng. Phúc cười. Em ngủ giống Phật rồi đó. Truyền rằng Phật Thích Ca sinh thời cứ 2 tiếng thì ngủ 15 phút, ngài ngủ cả thải 3 tiếng. Hân bật lên cười. Phúc lấy tay vạch mí mắt Hân ra, thấy hai tròng mắt có màu vàng đục, đó là màu của phân, nghĩa là gan làm việc còn ít lắm. Đoạn lại thác bụng lên xem chỗ gan, thì thấy dồi làm tổ từ trong ra ngoài buồng gan, thủng lỗ chỗ trên bề mặt lồi lõm, chỉ còn một số ít nang gan là vẫn còn trong sáng. Thị lực của em thế nào? Cảm giác gần đây mắt em mờ dần, thi thoảng đang nhìn bình thường thì tối sầm lại. Giờ thiếu sắc được, người ta làm việc quần quật cả ngày, thi thoảng hoa mắt tối sầm, cô nằm chơi cả ngày mà cũng bày đặt nữa. Cả nhà lại cùng bật cười. Phúc lại hỏi tiếp vài câu vu vơ, cứ hỏi một hai câu gì đó mà thấy bệnh nhân khó nói ra ái ngại, hoặc nói ra có vẻ buồn, thì lại có thêm đang xen một câu pha trò động viên an ủi. Chỉ có bà Dung tinh ý biết cậu thương người, còn hai người trẻ thì không biết, cứ thật thà trả lời vui vẻ, cũng không còn gì ái ngại. Trời mưa lăng phăng nhẹ, Duy và Phúc cùng ngồi trước hiên nhà uống nước chè ngắm nhìn mưa bay. Duy hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, gió thổi bay bay mái tóc xoăn của người nghệ sĩ. Anh cầm cây đàn guitar chơi một giai điệu du dương nhẹ nhẹ. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết vùng lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Phúc nghe mà thấy lòng buồn man mác, chẳng nỡ nói ra lời. Anh không còn nghi ngờ gì về việc người đang trước mặt anh đây là một người yêu vợ thật say đắm nồng nàn. Đó là một người đàn ông chung thủy đúng nghĩa, chỉ trọn đời một mối tình không phai. Duy kết thúc bản nhạc, uống nước chè, rồi lại im lặng chờ đợi Phúc trả lời câu hỏi của anh. Nhưng Phúc vẫn cứ tần ngần không nói. Mãi khi Duy gặng hỏi thêm tới vài lần, Phúc mới ngập ngừng trả lời. Bệnh của em Hân có lẽ không sống lâu được nữa. Một hồi im lặng lại kéo dài giữa hai người đàn ông. Phúc không biết thứ bùa gì đã được ếm lên người của Hân. Anh không am hiểu nhiều về các thứ bùa dân tộc. Anh chỉ biết đó là một thứ bùa sẽ phát động dồi và dị vật, sau đó thâm nhập vào cơ thể của người bị yếm. Nếu phát hiện ngay vào đầu chu kỳ của bùa, tức là khi các ấu trùng dồi theo phép dẫn và thần chú trên bùa mà đi vào cơ thể người bệnh, nhưng còn chưa kịp đóng kén tổ, thì có thể dùng thần chú áp vào để bảo vệ cho cơ thể người bệnh, rồi sai thủy linh vào đánh phá các kén tổ đó đi, rồi bọc nó lại trong lưu thủy, sau đó đẩy ra ngoài người bệnh qua chính lỗ. Nhưng hiện tại thì đã vào chu kỳ gần cuối của bùa, tức là các kén tổ đã nở ra và ấu trùng sáng dồi đã lan đi khắp các bó cơ, các nội tạng của người bệnh rồi, không thể cô lập và tạo lưu thủy để bọc kén lại được nữa. Công việc đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mắt người bệnh đã có màu của phân và các ấu trùng dồi đã phát tiết lên đến cả con ngươi. Thật kỳ lạ là cô ấy vẫn còn thấy mờ mờ. Việc trùng dồi xâm chiếm các bó cơ và khóa các hệ thống khớp khiến cho cô ta bị liệt là điều dễ hiểu. Nhưng Phúc chỉ không hiểu nổi vì sao cô ta vẫn chưa chết sau khi nội tạng đã bị hư hại kinh khủng đến như thế. Cả người chi chít những trùng dồi giống như một thớ thịt bò hay thịt lợn đã bị nhiễm sáng bao phủ vậy. Không phải một vài mà là muôn ngàn trùng dồi lúc nhúc không thể bắt ra được. Nếu bây giờ dùng lửa pháp để thiêu đốt tập trung hết tất cả bọn chúng thì cơ thể cô ta cũng bị hủy hoại theo. Cộng với việc đã bị hủy hoại sẵn cho tới bây giờ thì cô cầm chắc cái chết không thể khác được nữa. Duy không nói câu gì, chỉ lặng lẽ đốt thuốc lá nhìn màn mưa rơi. Vậy nghĩa là thế nào? Anh đang nghĩ gì khi người gần gũi nhất với mình trong cuộc đời này, người mình không tiếc cả mạng để bảo vệ, bây giờ sắp lìa xa nhân thế, không còn nghe tiếng nói tiếng cười, cảm giác đó ra sao? Phúc chợt cảm thấy ái ngại, xót xa trong lòng, nên gượng nói. Nếu ta truy xuất được nguồn gốc của bùa yếm người mượn, có thể sẽ có cách gì đó. Khi chữa bệnh bằng phương pháp trục yếm, vẫn có hai dạng. Một là nhìn hết biểu hiện, tính chất của bệnh và vạch ra hướng đối trị. Hai là truy tìm về nguồn gốc cũng như là người yếm. Có một số dạng bùa, đặc biệt là dạng bùa yếm đặc trưng, đôi khi chỉ chính người lập bùa yếm mới biết được phương thức giải. Cậu nghĩ thế nào? Không thể tìm ra kẻ đó nữa. Cái kẻ đã yếm bùa, chính kẻ muốn yếm cũng không tìm ra nữa. Em đã dọa giết và theo hắn tới tận vùng Tây Bắc mà vẫn không thể tìm được. Hai người ngồi lại trầm ngâm. Quỷ thần từ từ hiện lên bên cạnh Phúc, vô vàng âm binh, cùng nói. Tiên sinh à, rõ là lạ lắm. Tiên sinh có thấy lạ không? Phúc ưu tư vô cùng, cũng không biết ra làm sao nữa. Ma Na Tịch lại nói. Tiền thì thầy bùa nhận, nhưng bình thường đâu tới mức bí hiểm như thế. Họa khi thân chủ muốn gỡ bùa ra rồi trả thậm chí còn nhiều tiền hơn thì thế nào? Cô ta không phải là yếu huyền nhân, cô ta cũng không quen biết gì với kẻ hạ bùa, chỉ là một đối tượng bỏ bùa bình thường. Các thầy pháp người dân tộc không nhất thiết hạ bùa xong phải biến mất bí ẩn như thế, trừ khi đó là kẻ thù sinh tử của cô ta hoặc là của cô Duy. Yếu huyền nhân là một dạng người đặc biệt. Ngay khi nhận lệnh phải giết bằng việc huyền môn thì phải tận diệt, sau đó biến mất, chủ yếu không vì tiền bạc. Phúc gật đầu. Nội tạng của ta suy kiệt, về lý là phải chết từ lâu, vậy mà không chết, đó là một điều lạ. Phần của cô ta bị hoại nhưng bốc lên mùi máu tanh, mùi đặc trưng của quỷ thần thi thể. Đó là hai điều lạ. Cô ta cơ thể suy kiệt, về lý thì bùa này mà kết ra, chỉ trong 2 tháng, tức người bị yếm vong mạng. Vậy mà tới nay đã gần 2 năm trời, cho lý nào mà cầm được lâu như vậy. Đó là 3 điều lạ. Tóc móng cô ta mọc nhanh bất thường, vòi trùng đã kiểm soát hết các tế bào mà không làm cô ta chết được. Ca bệnh thường thì phải thọ mạng lâu rồi. Đó là 4 điều lạ. Thận cô ta đã hỏng, nếu bình thường bị thế nào phải ổn định thế đó. Vậy mà cứ khi nào vào giờ hợi tới giờ dần thì cô ta lại kìm được, không bị đi đại tiểu tiện như bình thường. Đó là 5 điều lạ. Căn bệnh này lạ lắm, bị ếm bị buộc của mường thì đã rõ 10-10, nhưng chắc còn yếu tố gì đó khác nữa mới được như thế. Ma Na Tịch nói, nó giống như một dạng cơ chế kháng thể giúp cô ta phòng chống lại tác dụng của bùa. Tại sao tiên sinh không thử kiểm tra xem cơ chế kháng thể đó là gì? Kiểm tra thế nào? Tiên sinh là thầy thuốc, còn phải hỏi tới tôi sao? Tôi chưa gặp ca khó thế bao giờ, phiền ông chỉ bảo. Hãy thả thủy linh vào người cô ta thử, sau đó hãy làm phép để cài âm khí lên người thủy linh. Thủy linh sẽ chạy dọc cơ thể bệnh nhân mang theo âm khí đó. Cơ chế kháng thể của cô ta sẽ tự khắc phát động để chống lại âm khí trên thủy linh. Từ đó thủy linh ghi nhận lại, ta sẽ biết được cơ chế đó là gì. Trước nhất nên là như thế. Phúc như người trong mộng, vội vàng tỉnh giấc, reo lên một tiếng vui mừng. Duy đang ngồi u sầu, nghe được thì cũng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn xem. Phúc bèn dẫn anh lên nhà ngay. Bây giờ vào trong phòng Hân, hai người dìu cô gái ra khỏi giường, nằm giữa nhà, chỉ trên một chiếc chiếu mỏng. Phúc lập ra ngay một đàn tràng. Ở 4 hướng của cô gái dán 4 lá phù, đều ghi âm lực, vu, y, chi luân mệnh chú. Đó là các lá phù để hiệu triệu âm khí vi tế, nghĩa là trong các tầng không khí xung quanh môi trường bình thường người ta sống luôn luôn tồn tại dạng âm khí này, nhưng bình thường ít khi mọi người nhận ra. Khi hội đủ các loại nhân duyên thì nó phát tiết để nhập vào thân chủ. Âm khí vi tế sẽ theo gió mà nhập vào người nạn nhân, nằm ngay vị trí chính giữa đan tế. Bây giờ Phúc ngồi vào vị trí thiết sinh, là vị trí ở đầu, cách vị trí thân chủ ở giữa đan tế một phạm vi 1/2 của đan tế về hướng bắc, hướng của tổ phù thủy, rồi lầm rầm niệm chú gọi lên một âm binh. Âm binh đó mỏng manh như làn nước, tên gọi là thủy linh. Đó chính là bản mệnh, bản mệnh thứ hai của bất cứ một huyền nhân nào lĩnh hội được thủy vu thuật. Trước nay chỉ có 3 người là sơ tổ Vu Sơn Huyền Vi, Tả tướng quân Thủy Thiên Di và Huyền Y Tiên Sinh. Phúc nói, hãy đi vào cơ thể người bệnh, nếu bị gánh chịu một phản huyền lực nào thì hãy ghi nhận lại nó rồi về báo lại cho ta. Thủy linh y lệnh mà làm. Nói rồi như một làn nước mỏng, từ từ rời bỏ Phúc, bò vào người bệnh đang nằm đó. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một phần nghi lễ chữa bệnh âm, giống như cúng cầu của pháp sư, không thể hiểu được. Bây giờ thần chú được thực hiện, từ thân thể người con gái nằm trên giường bỗng nhiên giật lên hai cái, bọt mép màu trắng từ miệng trào ra, hai mắt trợn ngược, ngỡ như đau đớn lắm. Nhưng vì không thể cử động nên không thể bày tỏ ra cho ai thấy được điều đó cả. Thầy pháp ngồi ở vị trí đầu của đàn, gọi là thiết sinh, cách người bệnh có gần 2 mét, hướng lưng về cửa sổ, hướng mặt về phía người bệnh, niệm chú lâm trầm. Hai mắt từ từ nhắm lại, bỗng thấy cả cơ thể như khô kiệt đi. Từ tai liền trào ra một dòng chất lỏng trắng. Dòng chất lỏng ấy từ từ tan theo các bùa hỏa khí, dẫn thẳng theo gió và đi tới vị trí của người bệnh nằm ở giữa đàn. Chợt ngay khi dòng chất lỏng trút ra, thầy pháp thấy sống lưng lạnh toát. Về nguyên lý của thuật, khi nhắm mắt lại, định lực và huyền nhãn phát huy giữa một thể không gian tối đen bao trùm, liền cảm nhận được dù là những rung động rất nhỏ trong không khí, cảm giác tựa hồ như chìm vào một miền khác với không gian ở trong phòng. Trong phạm vi đen tối ấy, thầy pháp cần tọa tĩnh để huyền nhãn có thể theo khí thoát ra từ bùa và lần theo dòng chất lỏng nhìn về hướng bệnh nhân. Lý ra là người nhìn, nhưng giờ đây hình như vị trí đảo ngược, tựa hồ như thể có hàng ngàn con mắt cùng nhìn ngược lại thầy pháp. Con mắt nào cũng tỏa ra sát khí ngột ngạt bao trùm đến kinh người. Mà điều kỳ dị hơn nữa, sát khí tỏa ra từ người bệnh tà là nặng nhất, mạnh nhất, nhưng không phải là duy nhất. Tứ bề trong vùng không gian tối của căn phòng, đâu đâu cũng tồn tại sát khí ấy bùng lên một cách dữ dội. Các con mắt hướng về phía huyền nhân từ tất cả các hướng, thậm chí là từ bên ngoài cửa sổ. Cả người phút trung lên, mồ hôi vã ra như tắm, sống lưng tiếp tục lạnh. Giờ đây lạnh buốt cả đầu, bên dưới thì lạnh buốt tới cả hai bàn chân trần đang xếp bằng. Không ổn, Phúc thầm lo lắng trong lòng, nhưng không dám mở mắt ra. Nếu mở mắt ra bây giờ, sợ bị sự chênh lệch không gian đột ngột làm cho con mắt huyền nhân tóe máu, thủy linh sẽ mất đi tác dụng. Nhưng bùa lại đã hỏa ra rồi, nếu thủy linh rút về lúc này, sợ gây hại cho bệnh nhân không ít. Bây giờ bèn im lặng, thay vì tiếp tục niệm chú dẫn thủy linh đi theo bùa mà vào người bệnh nhân, liền chuyển sang niệm định tâm bức mê thuật chú. Đây là chú pháp của Vu Sơn, dùng để ngăn cản trạng thái mê hoặc do không gian huyễn hoặc tạo ra. Thủy linh cũng ngay lập tức dừng lại không tiếng nữa, chỉ còn cách người hơn cỡ chừng nửa mét. Các bóng âm binh trong người của Phúc cũng ngay lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ của chủ, liền cùng đồng thời thoát ra khỏi chủ nhân. Phí linh quấn bên vai trái, Ma Na Tịch hiện rõ thân ảnh chim mờ nhạt đậu vào vai phải, cùng liên láo đảo mắt quan sát trong phòng. Linh cảm của người thầy pháp là hoàn toàn đúng không sai. Quả nhiên trong căn phòng lúc bấy giờ, vô vàn những bóng ma đáng sợ đang thâm trầm quan sát người pháp sư thi triển chú thuật của Vu Sơn. Cả hai cặp mắt phát sáng rõ ở ngay hướng nam, đối diện với người thầy pháp qua người bệnh nằm bên kia, đang lặng lẽ quan sát thầy pháp cũng như hai bóng âm binh trên vai. Hai cặp mắt phát sáng trong không gian huyền thuật do huyền y thi triển ra, đó là hình mộc nhân và vương mộc nhân. Mắt hình mộc nhân phát ra ánh sáng xanh biếc, còn mắt vương mộc nhân phát ra ánh sáng trắng rõ rệt. Trên trán cả hai con đều hiện lên chữ thái cổ, đó là chữ hình và chữ âm. Vương Mộc Nhân nói: Hắn đã đột ngột dừng phép, như vậy thì xem chừng sát khí của chúng ta đều đã bị lộ rồi. Hình Mộc Nhân cũng không che giấu được hắn chăng? Hình Mộc Nhân đáp: Đúng thế, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta và các người nên mới dừng phép. Hình Mộc Nhân cũng không thể che giấu được, hắn vừa tạo ra một kết giới huyền âm hai lớp, một lớp bao phủ lên toàn căn phòng này, một lớp khác thì bao phủ trong vòng tròn kết giới, lấy cô Hân làm trung tâm. Vô tình chúng ta ở trong phạm vi kết giới nên hắn phát hiện được. Nếu bây giờ ta bước lại chỗ cô Hân, lập tức hắn sẽ nhìn thấy bản mệnh ta rõ mồn một ngày. Tuy nhiên người chớ sợ, hắn không dám mở mắt ra đâu. Ta trong kết giới, nhưng chỉ cần không bước vào vòng tròn thì hắn chỉ có thể cảm nhận được, không nhìn rõ ra được ta. Phương Âm Mộc Nhân nhìn lại, quả nhiên Phúc vẫn nhắm mắt, liền hỏi: Vì sao như vậy? Ta không biết, có lẽ là một tác dụng phụ của thuật thi triển kết giới khiến hắn không thể tùy tiện mở mắt thôi. Tại sao biết hắn không thể mở mắt? Bởi vì các âm binh trong người hắn đã thoát ra, chúng đang tìm kiếm chúng ta giúp hắn. Do đó mà ta đoán hắn không thể tự mở mắt nhìn chúng ta được, chỉ có thể cảm nhận được chúng ta trong bối cảnh không gian kết giới vô sơn thuật. Phương Âm Mộc Nhân nhìn lại, quả nhiên thấy Phí Linh và Ma Na Tịch, hai con âm binh, mỗi con nhìn về một hướng. Mắt chúng cứ đảo qua đảo lại, quét khắp căn phòng như đang tìm kiếm. Vương Âm Mộc Nhân nói: Hắn không thể nhận ra qua âm thanh ta nói, bởi tôi đã khống chế âm thanh trong phòng này, chỉ sợ hai con âm binh kia nhìn thấy ta thôi. Hình Mộc Nhân nói: Thuật của ta che giấu được, chỉ sợ con mắt huyền nhân kia mở ra thôi. Còn mắt của âm binh thì dù có trong kết giới cũng không thể nhìn xuyên qua phép hình cổ thuật được. Vương Âm Mộc Nhân trả lời: Ngày xưa đi tận vào thất sơn giết huyền lĩnh cũng hoàn toàn không bị nhìn ra, vậy mà nay kẻ này cảm nhận được ta thì ghê gớm thật. Lời Y Khanh nói chẳng sai, nếu hắn đã lập được kết giới, tôi dự đoán hắn cũng có cách phá. Sau khi phá kết giới, hắn sẽ mở mắt ra và nhìn thấy ta. Sao ta không nhân lúc hắn còn chưa hành động được để giết hắn ngay đi? Tôi đoán dòng chất lỏng trắng đang ở bên ngoài kia là thủy linh. Hắn bất tử chỉ nhờ ở thủy linh, nay nó đang thoát ra ngoài, ta nên giết hắn ngay. Hắn còn hai âm binh bảo hộ, ta chưa dễ tiếp cận được ngay. Bấy giờ từ trong thinh không vang lên một giọng nói the thé, nhưng thanh âm cực kỳ đáng sợ, vang tới tai của hai con Mộc Nhân: Tôi có cách này. Chúng cùng nhìn lại, có một cặp mắt thứ ba đang đứng đậu ở chỗ rèm cửa. Hình bóng con người gỗ đu đưa trên bầu cửa trông ma quái tới vô cùng. Nó đứng ở đó nhìn chăm chú vào lưng của thầy pháp từ nãy tới giờ. Trong môi trường thinh âm của Vương Âm Mộc Nhân tạo ra, nó dễ dàng nghe được tiếng của hai con Mộc Nhân nói chuyện. Hình Mộc Nhân hỏi: Cách gì? Hãy cho mê tâm Mộc Nhân cảm ứng vào tâm trí cậu Duy ngay bây giờ. Tôi ở bên trong cậu Duy sẽ lập tức cảm ứng cùng mê tâm Mộc Nhân thông qua tay phải, để cậu Duy bước lại giết hắn. Hai con âm binh có thể chống chúng ta, nhưng không đủ lực chống lại được huyền nhân u ẩn. Tôi xin đi trước tiên phong. Vương Mộc Nhân nói: Phải lắm, bốn chúng ta có thể cùng giết hắn ngay bây giờ, lập công với Y Khanh. Hắn đang rơi vào trạng thái bị kiềm tỏa, cơ hội thế này sẽ không xuất hiện lại nữa. Chi Mộc Nhân hãy mau đi trước. Con Mộc Nhân ở bên cửa sổ vân mệnh rung nhẹ một cái, nhảy phắt lên, hóa thành làn gió bay hướng về phía Duy. Lúc này cậu đang ngồi ở sát mép của vòng tròn kết giới và nhìn vợ cùng với thầy Pháp. Cậu không nghe được cuộc trò chuyện diễn ra giữa những con Mộc Nhân trong kết giới thinh âm của Vương Âm Mộc Nhân. Cậu chỉ đang hết sức tập trung vào các biểu hiện đau đớn của người vợ bị ám và những hành động của Phúc. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một thuật pháp vu sơn kỳ vĩ tới như vậy. Huyền Sơn thầy cậu cũng chưa từng thiết lập đàn tràng tạo được kết giới như thế. Ngay khi Chi Mộc Nhân tan về cậu Duy, Phí Linh và Ma Na Tịch cùng đồng thời cảm nhận được có yêu khí. Chúng cùng quay phắt lại phía sau lưng. Đó là nơi cánh cửa sổ. Một cơn gió làm cánh cửa sổ đập tung lên một phát. Cơn gió thổi thốc tạt thẳng vào phòng, sau đó lại yên ắng như tờ. Chúng cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Bây giờ chợt bàn tay phải của Duy đau lên dữ dội. Từ phía sau lưng Duy, nơi hình xăm cổ quan tài, nắp quan từ từ hé ra. Bàn tay đen trong nắp quan vươn ra, lan dần đến tay. Duy thấy bàn tay phải của mình từ từ hóa đen. Các đường gân màu trắng nổi lên những hoa văn kỳ dị, hoa văn của tử thần. Hai con âm binh lập tức nhìn ra được sát khí ngùn ngụt bốc ra từ tay Duy. Chúng cùng thì thầm vào tai Phúc: Chủ nhân à, đã phát hiện ra nguồn huyền khí mạnh mẽ trong phòng này, phát ra từ cậu Duy đó. Phúc giật mình nín lặng, không biết phải nói gì. Ma Na Tịch nói: Chủ nhân, hãy nhanh thu lại thủy linh, lòng người rất khó lường. Ta đang chữa bệnh cho vợ cậu ta, cậu ta phát ra độc khí bất thường, có khi lại muốn hại ngài đó. Ở phía cửa, Vương Mộc Nhân nói với Hình Mộc Nhân: Chi Mộc Nhân đã phát tác rồi, hãy nhanh ra lệnh đi. Hình Mộc Nhân nhìn lại, thấy Mê Tâm Mộc Nhân cũng đã hiện ra bên cạnh cô Hân, ngay trong chính giữa vòng tròn kết ấn. Nó thoát ra từ chính người cô Hân, sẵn sàng đợi lệnh để nhập vào Duy. Phúc toan mở mắt ra và bắt quyết để gọi Thủy Linh trở về, nhưng ngay lập tức khựng lại vì cảm nhận có một luồng khí lực bốc ra từ thân chủ đang nằm ở giữa đàn tràng. Đó là con Mê Tâm Mộc Nhân cổ thuật, theo lệnh gọi đã thoát ra khỏi thân xác của Hân, bấy giờ đứng ngay bên cạnh Hân ở giữa đàn tràng. Các con Mộc Nhân đều im bặt kinh hãi, chưa biết xử lý ra sao. Vị trí của nó nằm trong phạm vi kết giới, như thế thì Huyền Y có thể cảm nhận được nó chăng? Hai âm binh Vu Sơn không cảm nhận được ra Mê Tâm Mộc Nhân, lại cùng thúc giục: Tiên sinh, hãy niệm chú đi. Đàn cấm thuật này tạo ra vùng không gian kết giới, lấy vị trí của bệnh nhân làm tâm và lấy vị trí thiết sinh của thầy Pháp làm trụ, gọi là tranh giới bìa ngoài. Như thế thì một vòng tròn được vẽ bởi tâm là vị trí của bệnh nhân và bán kính bằng với khoảng cách từ bệnh nhân tới thiết sinh trụ, chính là tranh giới của kết giới. Tất cả mọi tà ma quỷ thuật nào trong vòng kết giới đó đều bị lộ rõ mồn một. Phúc kinh hãi chết điếng khi nhận ra quỷ khí đó lại toát ra ngay từ tâm thần của bệnh nhân. Trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ khủng khiếp: đây là phép dụ lừa hắn tới đây. Người vợ là mồi câu, người chồng là thợ câu, một kẻ mang thân ra làm bẫy, kẻ còn lại chờ khi hắn lập đàn thì bức hại. Nhưng hiện tại định tâm bức mê thuật chú chưa xong, hắn không dám mở mắt ra, vì nếu mở mắt ra là tự phá mất đi kết giới âm lực vô y chi luân mệnh chú. các chiều không gian sẽ bị cắt chéo nhau. Thủy Linh sẽ bị lạc trong kết giới không gian ấy và không biết đường tìm về cơ thể hắn nữa. Tuy nhiên nếu như một trong hai âm lực sát khí kia mà tiến lại làm nguy hại tới hắn, hắn sẵn sàng mở mắt ra để đối địch và đành từ bỏ Thủy Linh ngay. Phúc truyền: các người hãy giữ vị trí, quan sát cậu Duy cho ta. Nếu cậu ta bước lại chỗ ta, báo cho ta biết. Bây giờ các người là cặp mắt của ta, đừng tự tiện tấn công cậu ấy, các người sẽ bị hại. Phải ở bên vai ta, tuyệt đối nghe hiệu lệnh của ta mới được. Chỉ trong vòng vài phút nữa, định tâm bức mê thuật chú hoàn thành, ta sẽ làm chủ lại tình hình. Phí Linh và Ma Na Tịch gật đầu y mệnh, đều cùng quay lại hướng ấy canh chừng Duy. Nếu cậu ta bước thêm ba bước, chúng sẽ cùng báo. Lại nói bấy giờ Vương Mộc Nhân thúc giục Hình Mộc Nhân mau ra lệnh. Nhưng lúc Thủy Linh đã thoát ra bên ngoài, chúng sẽ sai khiến cậu Duy tiến lại giết Phúc Ngày. Nhưng Hình Mộc Nhân chỉ đứng im quan sát rồi nói: chưa nên động thủ, hắn có sự chuẩn bị đó. Cậu Duy mà tiến lại, coi chừng lại bị hắn giết. Vương Mộc Nhân nói: hắn đang lập kết giới thì không thể động thủ được. Nếu hắn động thủ thì phải bỏ đàn tràng, tức là bỏ mất Thủy Linh. Hắn mất Thủy Linh thì ta cùng giúp cậu Duy vẫn giết được chứ. Hình Mộc Nhân vẫn im lặng không ra lệnh. Cánh tay phải của Duy lại buốt lên dữ dội, như thể thôi thúc giơ lên. Duy nghiến răng cách cảm, nói với cánh tay: Mày định làm gì? Chi Mộc Nhân chờ mãi không thấy Mê Tâm Mộc Nhân đi tới, liền đáp bừa: Huyền Y thi triển kết giới, Mê Tâm Mộc Nhân sợ quá phải thoát ra. Cậu không thấy sao còn hỏi? Kết giới này rất nguy hiểm, cô chủ chưa chết do có Mê Tâm Mộc Nhân duy trì cho não bộ khỏi bị dính bùa. Nay nó bị kết giới đẩy ra rồi thì cô chủ tất phải chết. Tôi muốn giúp cậu bảo vệ cho cô chủ, hãy mau tiến lên giết Huyền Y để hủy đàn tràng này. Duy kêu lên: Huyền Y lẽ nào lại hại vợ ta chứ? Chị Mộc Nhân đáp: không chủ ý hại, nhưng sơ suất lập đàn này lên, tróc được bùa của Mường thì tróc luôn cả thuật của Mộc Nhân trong người cô chủ. Dù vô ý hay cố ý cũng là hại vậy. Cậu hãy mau quyết đoán đi. Bây giờ Duy cũng nhìn thấy Mê Tâm Mộc Nhân bay ra, mới lấy làm kinh hãi mà kêu lên: mày giữ gìn cho vợ ta, tại sao lại ra ngoài này? Mê Tâm Mộc Nhân không nỡ đáp lại, nhìn sang Hình Mộc Nhân hỏi ý. Hình Mộc Nhân nói: thiên sinh của Vu Sơn thi triển huyền thuật, Mê Tâm Mộc Nhân không chịu được áp lực nên phải thoát ra ngoài, chứ không có gì cả. Thế còn vợ ta thì như thế nào bây giờ? Không sao cả, hãy để Huyền Y chữa bệnh đi. Hình Mộc Nhân ngẫm nghĩ chơi lát rồi mới nói một câu: Vương Mộc Nhân, Chi Mộc Nhân và Mê Tâm Mộc Nhân nghe thấy vậy đều sững sờ không hiểu ra làm sao cả. Hình Mộc Nhân vẫn làm thinh không đáp. Các con Mộc Nhân thấy thế đều không dám nói gì và cùng rút đi một lượt. Vương Âm Mộc Nhân niệm chú, trạng thái tinh âm trong phòng trùm lên kết giới Vu Sơn liền biến mất. Các con Mộc Nhân và Duy không nói chuyện với nhau trong trường thinh âm được nữa. Chi Mộc Nhân cùng niệm chú, bàn tay màu đen từ tay Duy liền rút dần trở về, trở về với màu da bình thường, áp lực từ bàn tay cũng không còn nữa. Riêng Mê Tâm Mộc Nhân đã bị đẩy ra trong kết giới, nhất thời không thể trở về người hơn được, bèn lầm rầm niệm chú rồi tan lại về bàn thờ ở dưới tầng 1, nơi lưu giữ bản mệnh của nó. Hình Mộc Nhân lùi lại rồi biến mất sau kết giới cổ thuật ở cánh cửa. Lúc này thứ áp lực khủng khiếp của các mộc nhân gây ra trong phòng đều lần lần tan biến. Phí Linh kinh ngạc nói với Phúc: "Cậu Duy đã lùi lại rồi, xem ra không gây hại gì cho tiên sinh." Phúc cũng cảm thấy âm lực thoát ra từ người Hân đã tan biến mất, lấy làm lạ, nhưng đang trong giờ phút cần tập trung cũng không suy luận được gì. Chỉ biết rằng Duy không phải hại mình, âm lực thoát ra từ Hân có lẽ một phần nằm trong bùa mượn. Lúc này định tâm bức mê thuật chú cũng vừa xong, Phúc từ từ hé mở mắt ra được. Bèn nhìn thấy trong đàn chỉ có Hân đang nằm yên. Thủy Linh vẫn đứng yên ở giữa Phúc và Hân, chờ đợi lệnh tiếp theo. Đoạn lại đảo mắt qua nhìn Duy, thấy Duy đã lùi về phía cửa, mắt mở to tròn, cứ nhìn chăm chăm vào vợ, đầy sợ hãi và lo lắng. Phúc cảm thấy hoang mang lắm. Thứ áp lực vừa cảm nhận thấy là cái gì? Bao nhiêu năm trời thực hiện kết giới chưa từng bị ảo giác, sao hôm nay lại bị như thế này? Có điều gì kỳ lạ chăng? Đoạn lại hỏi hai tướng âm: "Ban nãy có đúng cậu Duy bốc ra sát khí hay không? Sao ta không cảm thấy?" "Chúng tôi nào đâu dám dối tiên sinh. Quả nhiên là ban nãy có, bây giờ đã hết rồi. Lúc nào giải đàn, tiên sinh thử hỏi cậu ấy xem sao." Phúc bán tính bán nghi nhưng không hỏi nữa. Bây giờ lại nhắm mắt lại, từ từ niệm chú khôi phục kết giới cũ. Thủy Linh nhận được hiệu lệnh ban đầu, lại từ từ bò về phía bệnh nhân đang nằm. Tất cả những gì Phúc cảm nhận thấy đều không phải là ảo giác do việc lạm dụng kết giới huyền thuật quá nhiều, cũng không phải sự u mê tâm trí hậu quả của việc làm việc đạo gắng sức. Đó đều là cảm giác chân thật. Anh vừa mới thoát chết trong gang tấc. Nếu như con hình mộc nhân ra lệnh cho các mộc nhân nhập vào người Duy, thì có thể Phúc đã phải chết trong căn phòng quỷ ám này, hoặc phải tự tay giết chết Duy, kẻ bị quỷ nhập. Bây giờ Thủy Linh theo họa bùa và kết ấn đi vào trong bệnh nhân. Lúc này tan thành dòng nước thấm vào các lớp da và mỡ, sau đó đi vào các mao mạch. Nơi nào có nước cứ dựa vào đó mà di chuyển, đi qua các tổ dội liền ngưng lại để truyền lại ý niệm cho thầy pháp nắm bắt. Phúc liền cảm nhận được ngay, phủ xung quanh các tổ dội có một lớp khí rất lạ. Loại khí này còn có cả mộc tính, chính nó đã kiềm giữ các tổ dội trong một môi trường tuyến khí, khiến cho các tổ dội vẫn nở ra và lây lan, nhưng chỉ trong một phạm vi của các mô cư. Phúc lấy làm lạ, tiếp tục sai Thủy Linh tiến lên phía cổ của người bệnh. Thủy Linh đi đến đâu, các mao tế trên người bệnh nhân nở ra tới đó, và mộc khí cũng lây lan theo tới đó. Khi lên tới cổ thì bốc ra rất dày, ngăn trở Thủy Linh lại, không tiếp tục đi lên trên đỉnh đầu của bệnh nhân. Phúc lại sai nó đi vòng xuống dưới, rồi đi vào thận và tỳ của bệnh nhân. Thấy bên trong này cấu trúc nước vẫn ổn định, giúp cho thận bệnh nhân không bị hỏng hoàn toàn. Tuy có dấu hiệu suy nhược, nhưng nước và tính mộc trong đó vẫn khá ổn định. Bên trong lỗ thận không có con trùng dồi nào cả. Đây là lý do làm cho bệnh nhân đi tiểu tiện, đại tiện đều đặn một cách chủ động, không cần tới máy móc can thiệp. Có thể dùng được các cơ hoành và cơ hậu môn để đẩy phân ra, cho dù các mô cơ đã bị dồi trùng phá hỏng gây ra liệt người. Thủy Linh tiếp tục theo lệnh, đi men theo mao mạch mà đi vào phổi, thấm qua các dịch phổi trong người. Thấy có dồi làm tổ trong phế nang, đã ăn hết một lá phổi bên phải và khoảng 1/4 lá phổi bên trái. Như vậy bệnh nhân hít thở không được sâu và đau nhức chắc rất ghê gớm, nhưng cố chịu đựng. Những nơi có trùng dồi làm tổ chắc chắn đều đau ghê gớm rụng rời, muốn chết đi cho rồi. cô phải có động lực, nghị lực sống mạnh mẽ lắm mới cố mà sống được. Lại còn có thái độ lạc quan tươi vui. Khi trò chuyện chẳng bao giờ thấy nhăn mặt, cũng chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi bệnh hoạn. Phúc thầm phục cái ý chí ấy lắm. Cô ấy sống cho người còn sống, chứ không chỉ sống cho bản thân mình, nên mới được như thế chăng. Thủy Linh lại đi vào các ống xương, các khớp nối gân để kiểm tra dịch trong các ổ khớp. Tại vị trí dịch đều không có trùng dòi, nhưng các thớ cơ bao quanh các ống xương thì đều có tổ dòi. Như thế cô ta chỉ liệt cơ, không bị liệt khớp, không di chuyển được do các trùng dòi ở bó cơ quanh khớp, chứ không phải do khớp. Phúc đâm chiêu nghĩ mãi. Tại những nơi có nước, trùng dòi đều không có hoặc ít hơn ở những mô cơ thịt. Vì đâu mà thế? Từ khi có Thủy Linh vào, người bệnh nhân thư thái hơn một chút, rồi nhanh chóng dịu đi các cơn đau. Sau đó Thủy Linh rút ra, người bệnh nhân lại đau nhức trở lại. Nếu ca bệnh bình thường, có thể họa bùa để giữ cho một phần Thủy Linh ở lại. Nhưng trong trường hợp này thì không có công hiệu, do có mộc khí bên trong bệnh nhân. Mộc khí này vì Thủy Linh mà sẽ càng lớn mạnh, tốc độ phát bệnh có thể cũng sẽ vì đó mà tăng lên. Hơn nữa, đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Các ổ trùng dồi nở hết, hoặc phổi bị ăn hết, hoặc bất cứ cơ quan nào bị ăn hết, bệnh nhân đều sẽ phải chết. Bây giờ thu Thủy Linh về rồi, Phúc chưa thu đàn lại ngay, mà tiếp tục ngồi suy nghĩ về tính chất bệnh lý. Thứ nhất là mộc khí ở đâu mà ra? Hay bùa chú dân tộc này vốn kết từ cây cỏ ở vùng rừng Tây Bắc nên có mộc khí chăng? Trùng dồi nở ra từ thân cây cối nên mang theo mộc khí chăng? Nhưng mà như vậy cũng lạ lắm. Thủy vốn là nguyên thần của mộc. Nếu trùng dồi mang mộc khí thì tại các nơi có nước trong cơ thể bệnh nhân, ví dụ như chỗ dịch vị hoặc là trong thận, trùng dồi phải phát triển tốt hơn mới đúng. Tại sao ở các nơi trữ nước lại không hề có tổ trùng dồi? Ở những nơi nước ít thì tổ trùng lại thưa thớt. Như thế thì do trùng sợ nước, đâu phải có thể tự nước mà sinh ra được. Mộc khí ấy không phải sinh ra từ bùa phép yểm lên bệnh nhân. Vậy nó do đâu mà có được? Vai trò của mộc khí ấy trong cơ thể bệnh nhân là cái gì? Ban nãy thấy có mộc khí thoát ra bên cạnh bệnh nhân, rồi nhanh chóng tan thoát ra ngoài đàn tràng. Nhưng tại sao trong người bệnh nhân lại còn có mộc khí? Nó chưa ra hết hay sao? Hay còn nguồn nào phát ra mộc khí khác nữa? Phúc bèn loại trừ các khả năng phi lý đi, rồi tiếp tục suy nghĩ những trường hợp còn lại, dù khó tin nhưng không bị loại trừ. Đó là phương pháp loại trừ âm bệnh trong khi chữa trị. Bây giờ xét tới việc trùng dòi sợ nước mà không làm tổ tại những nơi có nước, như thế hẳn là hỏa âm mệnh. Đó là hỏa âm mệnh. Trùng dòi này, bùa này được luyện lên từ lửa. Vậy thì mộc khí làm cho nó yếu đi. Bởi hỏa sinh ra mộc, đem mình đi sinh cho người thì mình yếu đi. Như thế thì mộc khí trong người bệnh nhân không phải là nguồn cơn gây hại từ bùa. Ngược lại, chính nhờ mộc khí đó mà trùng dồi mới không phát tác được quá nhanh, giúp kéo dài thời gian cho bệnh nhân. Lúc này Phúc dần thấy điều đó là đúng hơn cả. Theo lẽ thường, người bị bùa này yếm vào tất phải chết trong thời gian ngắn, ít nhất do suy nội tạng. Khi trùng dồi thâm nhập vào mật thì, và nặng hơn, gần như khi yếm sau vài ngày là chết ngay. Đó là khi trùng dồi nở ra rồi thâm nhập vào mạch máu. Nhưng cô Hân bị yếm đã lâu ngày, tuy ngày một yếu đi, cuối cùng rồi cũng phải chết. Nhưng đã trải qua hơn 2 năm mà bây giờ mới gần tới lúc chết. Đó chẳng phải chính là nhờ mộc khí này duy trì đó hay sao? Mộc khí này từ đâu mà có? Cô Hân không phải huyền nhân, tất không luyện lên được. Vậy phải có nguyên nhân gì đó. Hỏi cậu Duy có lẽ sẽ biết rõ chăng. Đây là một bùa rất độc, đã ban ra là khiến cho bệnh nhân phải chết trong đau đớn khổ sở bởi trùng dồi. Phúc cũng vô cùng kinh hoảng trước bùa tàn độc như thế mà lại áp dụng được lên con người. Anh vốn đã được thầy căn dặn từ ngày xưa, bùa chú dân tộc cực kỳ nguy hại, nhưng chưa khi nào đối mặt. Tới tận bây giờ mới thấy lần đầu tiên trong đời hành nghề y, trị bệnh cả người thường lẫn người bị bệnh âm. Ngay cả các thầy pháp ở miền xuôi là huyền nhân u ẩn, có đủ bản lĩnh căn cơ mà luyện bùa tử, cũng phải rất cân nhắc mỗi khi họa bùa tử lên ai đó. Phần vì sợ tránh nghiệp lực, phần vì thực hiện khó khăn, vừa hao tổn âm đức, vừa hao tổn dương công, có khi đổi bằng cả thọ mạng mới luyện ra được. Không biết thầy Mo dân tộc này đã hạ bùa bằng cách nào và có tác dụng phụ gì hay không. Nếu cách đó dễ dàng thì thật quá sức nguy hiểm cho người trong nhân thế khi dám đắc tội với người dân tộc. Chẳng khác nào thần chết, muốn ai chết người đó phải chết cả. Phúc thu lại âm binh, bấy giờ giải đàn. Duy liền bế vợ đặt lại lên giường nằm, rồi hai anh em thu dọn đồ dùng cùng bước ra ngoài nói chuyện. Ra ngay đến cửa, Duy đã hỏi tình trạng vợ mình như thế nào. Phúc dẫn cậu đi ra khỏi nhà, rồi vừa đi bộ hai anh em vừa nói chuyện. Phúc nói cho Duy tình hình của Hân rồi nói: có một số tổ trùng sắp nở, tôi đếm nhiều lắm, có tới vài chục. Không biết chu kỳ nở của nó là khi nào, nhưng mà tôi thấy nó nở ra thêm một đôi lần nữa là vợ cậu chết. Cơ thể vợ cậu đã suy kiệt cùng cực rồi, bởi các lần trùng nở trước đó trong 2 năm qua rồi. Trừ thận và bọng đái, các nội tạng bị ăn khoảng nữa, nặng nhất là phổi và gan. Tính ước lượng tương đối theo thời gian, 2 năm mà ăn hết 5/8 phổi thì nửa năm là ăn hết 3/8 phổi còn lại. Càng về sau thì bệnh nhân thở càng khó, trùng ăn càng nhanh, nhưng đó là phổi. Còn ở trên gan đã bị ăn hết 8 phần rồi. Vậy thì chỉ trong 1 tháng nữa là bị ăn hết, do đó tất phải chết. Mạng vợ cậu chỉ còn tính theo ngày mà thôi. Duy hỏi: có cách nào cứu được không anh? Bây giờ Phúc lại đem các đặc tính của bùa trùng và mộc khí ban nãy quan sát được nói qua một lượt với Duy. Duy cũng là huyền nhân, nghe tới đâu thì hiểu ngay tới đó, chỉ chăm chú lắng nghe, im lặng không nói gì. Hiện tại tôi không biết cách gì mà đẩy được các ổ trùng ra cả, chỉ nó làm tổ trong thịt và nội tạng của vợ cậu. Bây giờ gần như đã hợp thể với xương thịt vợ cậu làm một rồi. Nếu dùng phương pháp gì mà dứt được nó ra thì cơ thể vợ cậu cũng tan nát còn đâu nè. Thà tổ trùng phát ra từ một chỗ, nếu là tay trái thì chặt đi tay trái, nếu là tay phải thì chặt đi tay phải. Đằng này chúng lại tản mát khắp nơi, cũng không thể róc thịt cạo xương người bệnh được. Thì muốn kéo dài thì có cách nào hay không? Trước mắt mà để kéo dài, cần tìm cách gia tăng hoặc là giữ ổn định cho mộc khí trong người vợ cậu. Đó là cách kéo dài thời gian. Bởi trùng dồi tham sinh mà quên khắc. Cứ kéo dài được đã, rồi sẽ nghĩ thêm cách. Tôi không dám hứa vì ca này khó quá, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Không trị được dứt, cũng cố cho dài ra. Y chỉ của người làm nghề thuốc là bệnh nhân còn một hơi, thầy thuốc cũng không buồn. Chỉ rằng nếu có điều bất trắc, xin cậu đừng oán. Duy nghe thế thì biết sự đã rồi, buồn bã lắm, nhưng cũng gắng gượng nắm lấy tay Phúc mà nói: tâm sự nhờ anh cả. Nếu như cô ấy mất, em không dám oán anh lấy một câu. Khi đó em cũng chết theo. Còn thiết tha gì nữa đâu mà sầu với oán chứ. Trước hết phải nói rõ đã thì mới nghĩ ra kế được. Mộc khí đó có từ đâu mà lại thịnh vượng tới như vậy? Ban nãy trong khi lập đàn, tôi thấy có huyền âm thoát ra từ cả người cậu lẫn vợ cậu. Chúng là gì? Có phải là mộc khí hay không? Duy bước đi, trong lòng lại dấy lên suy tư. Duy vẫn biết lâu nay cậu được thần linh Sukhothai thương, nên định phúc mang theo bùa và mộc nhân của điện thần Sukhothai tới cứu giúp cho vợ cậu. Đến bây giờ nghe Huyền Y phân tích rõ kỹ về việc có mộc khí giúp cản trở trùng dội như thế, thì Duy càng thêm tin tưởng các con mộc nhân nhiều hơn. Mê tâm mộc nhân giúp bảo vệ đầu óc và tâm thần của cô gái khỏi bị trùng bùa xâm nhập. Ngay cả thủy linh cũng không đi qua cổ của cô được. Xạ mộc nhân giúp bọc lấy các tổ trùng dội để giữ cho kết cấu của nội tạng. Dù không thể loại trừ được trùng dội, cũng giúp ngăn không cho chúng phá hủy hết nội tạng. Sinh mộc nhân là con mộc nhân luôn đi bên cạnh thánh nữ Sukhothai để duy trì sự trẻ trung cho người. Tới tận khi qua đời mới không dùng đến nó nữa, bèn sai nó đi theo Hân. Chính nhờ có đó mà cô không bị lão hóa. Tóc và móng dù bị trùng dội phá cũng cứ sau một đêm lại mọc liền lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 16 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 17 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.